Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, thời cơ tốt nhất, giết, đợt thứ nhất xung phong đội gào thét, mặt sắc dữ tợn, nhanh chóng mà lên, hướng về phía Lộc Vũ Ngạnh xinh xinh đỉnh quá khứ. Xem bộ dáng như vậy, đúng là không tính chiến đấu, mà là trực tiếp dùng thân thể mạnh bạo hận Lộc Vũ. Hừ, trông thấy màn này, Lộc Vũ lạnh rên một tiếng. Loại chiến đấu này phương thức, tại chiến trường trên chém giết vẫn có thể xem là một cái dễ xử lý pháp. Nhưng đối phó với một cái người, nhất là một cái người cường đại, liền coi như là chịu chết. Xoát, rung cổ tay, triều tịch kiếm hoành đưa. Bên ngoài trên bích lam màu sắc quang mang nở rộ ra. Lộc Vũ trong cơ thể linh lực vận chuyển, thân thể đột ngột biến mất, chỉ có triều tịch kiếm hoành đưa. Tu La Thiểm, xoát, vẻ hàn quang lại phảng phất che khuất bầu trời, mơ hồ hình thành một thanh to lớn hơi ảo đao ảnh, hướng về phía cái kia đủ trăm người trực tiếp chém ngang đi. Hoa lạp lạp, trăm người hình thành xung phong. Trong một sát na, quang mũ cởi giáp, cái khiên cùng với áo giáp, trong nháy mắt theo gián đoạn nứt, tiên huyết phun trào mà ra, trong lúc xen lẫn ngũ tạng lục phủ. Ông, Lộc Vũ thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở bọn họ phía sau. Triều tịch kiếm chi lên, có ánh sáng lóe lên, xoay chuyển ánh mắt, nhưng thấy đợt thứ hai giống như không muốn sống một dạng. Lần thứ hai phi lướt mà tới, Tu La Thiểm, xoát, lại là một ánh hào quang, chém ngang mà qua, vô số vũ sĩ, bị chặn ngang chặt đứt. Tiếp đó, đợt thứ ba, đợt thứ tư, thứ bảy sóng, huyết linh thành vũ sĩ, phảng phất không muốn sống một dạng, dùng chính mình tính mệnh, đang tiêu hao Lộc Vũ linh lực, theo nhau mà tới, ở giữa không có một chút dừng lại nghỉ. Xoát xoát xoát, Lộc Vũ ở trong chớp mắt, thi triển đủ 7 lần Tu La Thiểm, mỗi một lần, đều muốn đối phương giết quăng mũ cởi giáp. Bất quá, mặc dù hiện tại Lộc Vũ tiến hành rồi đột phá, liên tục thi triển 7 lần, đồng thời ở giữa không ngừng nghỉ, cũng có một ít ăn không tiêu, trong cơ thể linh lực tiêu hao cự đại, hắn lật bàn tay một cái, xuất ra một viên đan dược, trực tiếp để vào trong miệng mình. Ánh mắt bên trong, hàn quang bắt đầu khởi động. Trong cơ thể, linh lực đang chậm rãi vận chuyển. Giết, giết, giết, tiếng reo hò, tiếng gầm gừ ở khu vực này không ngừng vang vọng dựng lên. Thứ 8 sóng xung phong đội, lần thứ 2 nghênh khó mà lên, linh lực khôi phục, xa xa không so sánh được trên tiêu hao. Xoát, nhắc tới một hơi, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, đột ngột tiêu thất. Cũng là Tu La Thiểm lần thứ hai thi triển ra, đột nhiên theo đoàn người bên trong chém ngang quá khứ. Không hề nghi ngờ, đối phương lần thứ hai bị chặn ngang chặt đứt. Thời gian ngắn ngủi, Lộc Vũ đủ chu diệt 8 giặt. Đây chính là đủ 800 người a. Thiên không chi lên, xốc xếch áo giáp cùng cái khiên không ngừng rớt xuống, không trung nổi lơ lửng một tầng thật mỏng huyết vụ, làm cho không khí bên trong đều là tràn ngập mùi máu tanh. Phía dưới vô số người nhìn mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này người thực lực thật là mạnh mẽ, ngàn người địch, đây tột cùng là thực lực như thế nào à? Dựa theo tiếp tục như thế, 1000 người xung phong đội, sớm muộn sẽ bị giết sạch. Cái này người nhìn có chút quen mắt, hình như là cái kia Lam Nguyệt Thành vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh Lộc Vũ. Không thể nào, hắn thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy. Huyết Linh Thành rất nhiều vũ sĩ đều ngắm nhìn thiên không chi lên, giống như ở thế ma thần một dạng Lộc Vũ, âm thầm chắt lưỡi, sắc mặt khó coi, có người nhận ra Lộc Vũ. Ở trong đám người đưa tới một mảnh xôn xao. Ở bọn họ trong ấn tượng, Lộc Vũ thực lực còn dừng lại ở vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh mà thôi. Mà ở mọi người cực độ quan tâm bên trong, có người chú ý tới, ở Lộc Vũ tay trái chi lên, mang theo hai quả đầu người, hơi híp mắt lại, hướng về kia đầu người nhìn lại, tức thì, quan tâm đầu người cái kia người, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thương bạch, e ngại phía dưới, cả người co quắp, chuyện gì xảy ra, tức thì có người vội vàng nâng lên cái này người, mở miệng dò hỏi, xem Lộc Vũ trong tay. Đầu người, cái kia người cả người co giật, run lẩy bẩy nói đạo, mọi người nghi hoặc, không rõ ràng ý tưởng, nhưng vẫn là đưa mắt thả vào đầu người kia chi lên. Vừa nhìn phía dưới, tức thì, mọi người, đều thất kinh, khuôn mặt sắc thương bạch, vậy, dường như là của chúng ta hai vị thống lĩnh, làm sao có thể, dĩ nhiên là thống lĩnh. Ta nhớ ra rồi, vừa mới thống lĩnh kêu một tiếng người đến, nhưng này lều lớn chi chỗ có người thủ hộ, chúng ta liền không có quá khứ. Nói như vậy, Lộc Vũ, giết hai gã thống lĩnh, mọi người nghị luận trong lúc đó, ở câu nói sau cùng rơi xuống, trong nháy mắt vắng vẻ, mọi người, đều khóe miệng co giật, mí mắt trực nhảy. Vẻ mặt bất khả tư nghị màu sắc. Thống lĩnh, đây chính là cửu nguyên hóa hình cảnh tồn tại a. Phóng nhãn toàn bộ Dương Thủy Châu, cũng có thể xem như là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí có thể nói, ngưng phách cảnh không ra, chính là tối cường. Nhưng là, dĩ nhiên, chết ở Lộc Vũ tay tiến lên. Mặc kệ tin hoặc không tin, Lộc Vũ trong tay sách theo đầu, đích thật là hai gã thống lĩnh, cái này không thể nghi ngờ. Nói cách khác, Lộc Vũ có chu diệt thống lĩnh thực lực, cái này phát hiện, làm cho vắng vẻ đoàn người bên trong, vang lên một mảng lớn ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Người này, không thể lưu, trải qua thời gian rất lâu, có một gã tướng quân chậm rãi thở ra một hơi, trầm thấp nói đạo, Lộc Vũ biểu hiện ra sức chiến đấu cùng thiên phú, thật sự là nghe rợn cả người. Nếu là có một cái đối thủ như vậy, đối với toàn bộ huyết linh thành mà nói, đều là một cái đả kích thật lớn. Đem việc này báo cho thành chủ, đã nói Lộc Vũ sở hữu chu diệt cửu nguyên hóa hình cảnh thực lực, làm cho thành chủ tại ngoại mượn hơi một ít tán tu. Bằng không, cái này mỏ tinh thạch mạch, chúng ta sợ là không thủ được. Ánh mắt lóe lên, cái kia tướng quân kéo qua người gần nhất người, cho hắn hạ đạt mệnh lệnh. Đúng, cái kia người cúi đầu xác nhận, xoay người chính là rời đi, trở về thông báo Thương Vân Hải. Hiện tại, bất cứ người nào đều có thể nhìn ra, Lộc Vũ chính là lúc này đây mỏ tinh thạch mạch tranh đoạt lớn nhất một cái biến số. Có thể chu diệt cửu nguyên hóa hình cảnh người, đủ để dùng tối cao quy cách mà đối đãi. Diệt Linh Cung tiếp tục phóng ra, hạ đạt mệnh lệnh chi về sau, cái kia tướng quân khuôn mặt chi lên tràn đầy sát ý. Nhìn xung phong đội còn dư lại không có mấy người, khẽ cắn môi, mở miệng hạ lệnh, nhưng là quân tướng, có người biến sắc, vội vàng mở miệng, Diệt Linh Cung uy lực không nhỏ, nhưng mỗi một lần phóng ra, đều sẽ thu lấy phóng ra nhân một luồng linh hồn lực. Đối với thân thể nguy hại cực đại, bình thường mà nói, phóng ra một lần liền cần nghỉ ngơi đủ nửa canh giờ, tài năng phóng ra lần thứ hai. Nhưng bây giờ, cũng bất quá nhất khắc chung mà thôi. Ta là tướng quân cũng là ngươi là tướng quân. Cái kia tướng quân mặt sắc dữ tợn, quát, Lộc Vũ hiện tại đã nỏ mạnh hết đà, chính là giết chết hắn thời cơ tốt. Nếu như bỏ qua này lúc, sẽ biết vậy chẳng làm. Nghe ta, phóng ra, nghe được lời ấy, tất cả mọi người không nói. Những thứ kia diệt linh cung cung tiễn thủ, đều là mặt sắc nghiêm nghị. Bọn họ tự nhiên biết đạo lý này. Lộc Vũ liên tục tru diệt rất nhiều xung phong đội, coi như là có đan dược khôi phục, cũng tất nhiên cần thời gian. Bây giờ đích xác là tốt nhất cơ hội. Ào ào, tức thì, rất nhiều cung tiễn thủ, đều là diện vô biểu tình. Bàn tay thuần thục dựng cung lên, dương cung, nhắm vào, tên xa xa hướng về phía Lộc Vũ vị trí. Hết chương.